Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương lão nhìn Trần Hạo hỏi bốn người. Nghe câu hỏi của Trương lão, bốn người Trần Hạo đều sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. He he, Trương lão, chúng ta đến đây để du lịch nhưng đã đi sai đường. Trần Hạo cười giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi du lịch, thiếu gia, ngươi coi ta như một kẻ ngốc. Lão giả hừ một tiếng nghi hoặc, sau đó nhìn Trần Hạo đầy ẩn ý nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người Trần Hạo lúc này bị làm cho kinh ngạc, bọn họ không ngờ Trương lão nhìn thấy sắp có thứ gì đó. Trương lão, ngươi nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo giả bộ khó hiểu nhìn Trương lão hỏi. Thiếu gia, ta đã sống gần như cả đời, ngươi không thể lừa ta. Ngươi không phải ở đây du ngoạn, ngươi ở đây tìm quỷ động tộc lãnh thổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Trương lão trực tiếp nói đến mục đích của Trần Hạo. Bốn người Trần Hạo sắc mặt đột nhiên thay đổi, đều trở nên rất kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương lão, ngươi thấy thế nào? Trần Hạo cũng có phần tò mò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Trương lão nhìn thấy mục đích của họ, nhưng Trần Hạo không cảm thấy được sự thù địch của Trương lão. He he, nơi này không phải là một điểm thu hút khách du lịch. Mọi người đến đây chỉ có một mục đích, chính là tìm lãnh thổ của tộc quỷ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương lão nói thẳng, bốn người Trần Hạo cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Trương lão lại có thị lực tốt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi bị Trương lão phát hiện, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm, đúng vậy, chúng ta quả nhiên tới đây tìm lãnh thổ của quỷ động tộc. Trần Hạo không còn che giấu nữa, trực tiếp dứt khoát thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đều thẳng thắn giải thích, dù có che giấu ngụy biện cũng vô ích. Thiếu gia, lãnh thổ tộc quỷ động này không phải người bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tới, ta khuyên ngươi trở về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương lão vừa nghe Liên Hảo Tâm nhắc nhở bốn người Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau Trần Hạo, bốn người cũng hơi kinh ngạc. Trương lão nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Hì hì, có bao nhiêu người như ngươi tới đây tìm lãnh thổ tộc quỷ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động cuối cùng không còn ai sống sót, ta cũng làm vì lợi ích của ngươi. Sáng mai các ngươi rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương lão tiếp tục cười nhạt nhắc nhở bốn người Trần Hạo. Trương lão, chúng ta không phải người thường, cũng nên cùng xứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh giải cứu thế giới. Trần Hạo giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, nghe Trần Hạo nói, Trương lão cười to, tiếng cười này mang đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻ châm chọc, thiếu gia, đừng nói mang theo nhiệm vụ, những người đó lúc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng nói như vậy, nhưng có ích lợi gì, cuối cùng chết ở chỗ này. Trương lão nhìn Trần Hạo nói từng chữ một cũng không quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nói cái gì? Từ những lời này, xem ra lão nhân gia này hẳn là đã gặp không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người, cái chê của những người đó có thể liên quan đến lão nhân gia. Trong rừng già núi thẳng như vậy, hắn sống một mình trong đó, vốn là một chuyện kỳ lạ khó tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương lão, ngươi biết lãnh thổ tộc quỷ động ở đâu không? Ngừng một chút, Trần Hạo nhìn Trương lão hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bị Trần Hạo hỏi, Trương lão trực tiếp ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Trần Hạo. Sau khi cả hai nhìn nhau vài giây, Trương lão nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin lỗi, ta không biết lãnh thổ tộc quỷ động ở đâu. Nghe được như vậy, Trần Hạo cũng không hỏi nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Trần Hạo đã có thể nói rằng Trương lão nhất định biết lãnh thổ tộc quỷ động ở đâu, nhưng chỉ là không thèm nói tới. Cách Trương,